Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2156, chương 2156, lập trường của ngươi ở một bên nào. Canh thứ nhất, mọi người nghe vậy, đồng thời nhìn về phía ngoài cửa, chỉ thấy một cái ông lão mặc áo trắng, mang theo một cái người áo trắng, từ chân trời bay tới, chậm gì gì. Ông lão mặc áo trắng cao gầy như trúc, áo bào rộng lớn, ánh mắt lấp lóe gian. Trong thế giới con người có ánh kiếm bay vụt, có mới lên cấp nhân tổ pháp lực khí tức, chính là trước bị hải phóng ca đánh chạy bạch y kiếm chủ. Dưới sườn mang theo người áo trắng, tựa hồ ngất đi, tuy rằng cúi thấp đầu, nhìn bằng mắt thường không gặp, nhưng mọi người thần thức quét qua. Dĩ nhiên là lâu không gặp Tô Vãn Cuồng. Vị tiền bối này cũng là chúng ta thế giới trong gương người. Tô Vãn Cuồng lẽ nào cũng là? Đúng rồi, ta nhớ tới hắn từng bị thiên sư tiền bối tỉ mỉ chỉ điểm qua. Nhưng vì sao là chộp tới? Tiếng nghị luận nhất thời lên. Các ngươi có thể lăn, tìm cho ta tức nhưỡng đi. Trí tuệ tiên sư gầm lên một tiếng. Mọi người nghe vậy vội vã ngậm miệng, hành lễ sau, dồn dập rời đi, rất nhanh, trong điện chỉ còn trí tuệ tiên sư, thanh niên áo bào đen, Trác Tuyệt, đái lão quỷ, còn có một cái ma tổ tu sĩ, một cái yêu tổ tu sĩ sáu người. Trong thời gian rất ngắn, trí tuệ tiên sư liền tụ tập nổi lên như vậy một nhánh sức mạnh to lớn. Có lẽ còn có tu sĩ không có đi tìm đến. Bạch y kiếm chủ sau khi đi vào, nhìn vậy còn chưa thu hồi ba cái bảo bối, tự nhiên cũng là ánh mắt sáng choang, liền chính sự đều đã quên. Trí tuệ tiên sư liếc hắn một cái, lại đem chuyện vừa rồi nói một thoáng, cuối cùng nói, các ngươi bảy cái, nếu là cũng nghĩ đến này tam bảo, hoặc là được ta đối với hai bước nửa chi đạo chỉ điểm, cũng giúp đỡ ta ra đi tìm kiếm tức nhưỡng. Ta quyết sẽ không bạc đãi các ngươi, nhưng có một chút, tuyệt không thể để cho người cha tới nơi này, bằng không chết sẽ chỉ là các ngươi, tuyệt không phải ta. Mọi người nghe vậy, tâm thần dùng mình, suy nghĩ được mất đến, đem Tô Vãn Cuồng lưu lại cho ta, các ngươi đi ra ngoài đi. Trí tuệ tiên sư lạnh lùng lại nói, mọi người cáo từ, cửa điện ầm ầm đóng lại. Cấm chế sương mù như xà lan tràn, phong tỏa lại, Tô Vãn Cuồng nằm trên đất, y nguyên hôn mê, áo bào trắng vết máu loang lổ, tựa hồ đánh qua một hồi, tuấn tú khuôn mặt, trắng bệch như tờ giấy. Trí tuệ tiên sư thần sắc phức tạp đánh giá vài lần sau, rốt cục bắn ra mấy chỉ đi, rất nhanh, Tô Vãn Cuồng chậm rãi mở mắt ra. Trong mắt đầu tiên là một mảnh mê man, sau đó tựa hồ nhớ tới cái gì, tinh mang mãnh liệt lên, lại nhìn tới trí tuệ tiên sư, lại là cảnh giác tâm ý đột ngột sinh ra, cuối cùng là sâu sắc nhìn chăm chú lên, mấy tức ở giữa thần sắc biến hóa, vô cùng phong phú, ngoặc kép, ngươi là thiên sư. Tô Vãn Cuồng nhận ra cặp kia quen thuộc con mắt, lại không thể tin được. Trí tuệ tiên sư nghe cười cợt nở nụ cười, liền tiền bối cũng không chịu kêu sao? Tốt xấu lão phu trước đây cũng chỉ điểm ngươi nhiều lần như vậy, xem ra lão phu từ khi bị thiệt lớn sau liền lại không có mấy người coi ta là sự việc rồi. Tô Vãn Cuồng nghe vậy thần sắc ngượng ngùng, đầu óc nhanh chóng chuyển động, liền đứng lên thi lễ một cái nói, xin ra mắt tiền bối. Trí tuệ tiên sư liếc mắt nhìn hắn, cũng không nói lời nào. Trong một đôi mắt có phức tạp quang đan dệt, bầu không khí một trận lúng túng. Sau một hồi lâu, vẫn là Tô Vãn Cuồng nhắm mắt, trước tiên mở miệng nói, tiền bối, người đúng là cái kia cái gì thế giới trong gương người sao? Trực tiếp hỏi lối ra, là thì lại làm sao? Không phải thì lại làm sao? Trí tuệ tiên sư đưa ra một cái cao thâm khó dò vậy trả lời. Tô Vãn Cuồng nghe vậy, da đầu nổ nổ, suy nghĩ một chút, lại là cắn răng nói. Bất luận có phải hay không, đều cùng vãn bối không có quan hệ. Vãn bối một lòng cầu đạo, không quản cái khác bất cứ chuyện gì, cho thấy thái độ mình. Biết ngày hôm nay nếu lạc ứng đối không được, chắc chắn phải chết. Trí tuệ tiên sư nghe hừ lạnh, ánh mắt như dao, theo dõi hắn nói, nào có chuyện dễ dàng như vậy. Thế gian vạn linh, sinh ra được liền có lập trường, trốn cũng trốn không thoát. Tô Vãn cuồng chấn động, đầu óc lại là xoay nhanh. Thế gian vạn linh sinh ra được liền có lập trường không giả. Nhưng nếu là ý định trốn, cái gì cũng không quản. Thiên hạ lớn như vậy, hơn nửa vẫn là trốn đi được. Thiên sư lại nói trốn không thoát. Này cho thấy cái gì? Trong gương ngoài gương trận hạo kiếp này, lẽ nào đem bao phủ đến mỗi một cái tu sĩ, mỗi một cái sinh linh? Tô Vãn cuồng đầu óc chuyển nhanh chóng, tràn đầy nghi hoặc, ngoài miệng cũng không thể không ứng đối. Nói rằng, tiền bối nếu là muốn giết ta, cứ giết chính là, ta giết ngươi làm gì? Ngươi cùng ta, vốn là người một đường. Trí tuệ tiên sư mỉm cười nói, Tô Vãn cuồng nghe chấn động. Không thể, ta chính là trong thế giới này tu sĩ. Tuyệt không phải đến từ cái gì thế giới trong gương. Tu đạo sau, ta thậm chí ngay cả ta sau khi sinh tròn tuổi sự tình, đều có thể hồi ức lên. Tô Vãn cuồng liên thanh phủ nhận, người này cũng là có mấy phần ngông nghênh, tự nhiên là sẽ không tán đồng chính mình là cái gì cái kia lén lén lút lút thế giới trong gương. Người, trí tuệ tiên sư lại con cáo già vậy nở nụ cười. Lạnh nhạt nói, ngươi xác thực sinh ra ở trong thế giới này, nhưng ngươi cha cũng không phải thế giới này tu sĩ. Hắn cùng ta, đến từ một chỗ, bằng không ngươi cho rằng ta tại sao biết như vậy dụng tâm chỉ điểm ngươi. Lời vừa nói ra, như sấm sét giữa trời quang vang lên. Cha ta là ai? Tô Vãn cuồng thân thể chấn động, sắc mặt đều thay đổi. Hắn từ nhỏ liền chỉ biết có nương, không biết có cha. Hỏi cuống lên sau, mẹ hắn liền nói hắn cha đã sớm chết ở tu sĩ tranh đấu bên trong. Tu đạo sau, Tô Vãn cuồng liền không còn hỏi qua. Hắn chết ở tu sĩ tranh đấu bên trong đã rất nhiều năm, lại hỏi lên hắn có ý nghĩa gì? Trí tuệ tiên sư lạnh lùng nói rằng, Tô Vãn cuồng nghe nói không ra lời. Tu đạo nhiều như vậy đến, hắn với tình nghĩa việc xem cũng sớm phai nhạt. Thời khắc này, càng nhiều vẫn là khiếp sợ với cha của chính mình dĩ nhiên là thế giới trong gương tu sĩ. Trên người ngươi, có một nửa thế giới trong gương huyết thống, một nửa thế giới ngoài gương huyết thống. Vãn cuồng, ngươi đến nói cho, lập trường của ngươi ở một bên nào? Trí tuệ tiên sư lại nói, ánh mắt thâm thúy bình tĩnh. Tô Vãn cuồng nghe vậy, nhất thời có chút miệng khô lưỡi khô lên. Vấn đề này, dùng gót chân nghĩ, cũng biết nên làm sao trả lời. Như hắn dám nói mình muốn đứng ở ngoài gương tu sĩ bên này, trí tuệ tiên sư ngay lập tức sẽ đập chết hắn. Tự nhiên đi theo tiên phụ bước tiến. Hắn là một bên nào? Ta chính là một bên nào? Chỉ khẽ trầm mặc một chút sau, Tô Vãn cuồng chính là không chút do dự vậy nói rằng, nội tâm nghĩ như thế nào? Đương nhiên chỉ có hắn tự mình biết. Trí tuệ tiên sư nghe mắt cũng không chớp. Ngươi lời này, ta không tin. Lão gia hỏa lạnh lùng nói rằng, khí tức cũng lên, bao phủ hướng về Tô Vãn cuồng. Tô Vãn cuồng nghe trái tim ầm ầm nhảy lên lên. Cái trán một giọt mồ hôi lạnh dần dần tiết ra. Trong lòng, mây đen gấp lung. Nếu không có là tên ngu xuẩn kia tự chủ trương đem ngươi mang đến, ta căn bản không để ý ngươi đứng ở một bên nào. Ngược lại cũng không thiếu ngươi một cái. Nhưng ngươi nếu đến rồi, nể tình ngươi ta thầy trò nửa chàng, ta cho ngươi một cái sống sót cơ hội. Chính ngươi đến nói cho ta, ta muốn làm sao mới có thể tin tưởng ngươi. Ngắn ngủi sau khi trầm mặc, trí tuệ tiên sư lại là thâm thẳm nói rằng, chuyện kia không hay,